Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, thi đấu quy tắc. Thiên Long Tinh Vực, đế vương cự tinh to lớn trước truyền tống trận. Thần ma phân thân từ niên chính cùng lấy Đức Nặc quốc chủ theo truyền tống trận đi ra. Cùng bọn hắn đồng hành, tự nhiên còn có Dương Đông, Từ Đồ Quyết cùng Huyết Phủ. Huyết Phủ bản danh gọi là Đồng Hân, chính là bán yêu nhất tộc người. Ngay từ đầu Đồng Hân tỉnh lại, còn muốn nháo muốn đi tìm Huyền Vũ. Cuối cùng tại Từ Niên cực lực khuyên bảo, lúc này mới tỉnh táo lại. Lấy nàng thực lực bây giờ, coi như trở về cũng giúp không lên bất kỳ bận bịu. Ngược lại là liên lụy Huyền Vũ. Trong truyền tống trận không ngừng có người đi ra, từng cái đều là nam nữ trẻ tuổi. Mà cái này tuổi trẻ nam nữ tu vi thuần một sắc đều là địa tiên cảnh. Trong đó đại đa số đều là địa tiên cảnh hậu kỳ cùng địa tiên cảnh đỉnh phong. Liền liền địa tiên cảnh trung kỳ cũng vô cùng ít ỏi gặp. Về phần địa tiên cảnh sơ kỳ, kia càng là trên cơ bản không có. Nhiều như vậy địa tiên cảnh thiên tài. Từ Niên nhìn xem không ngừng theo bên cạnh bọn họ đi qua thanh niên các thiên tài. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ là này nháy mắt thời gian, liền có mấy trăm tên người thanh niên nam nữ theo bên cạnh hắn bay qua. Nhưng mà này còn là đế vương cự tinh nhất cái truyền tống trận. Giống như vậy truyền tống trận toàn bộ đế vương cự tinh không dưới 100 tòa. Ha ha, đây chính là tiên lệnh thi đấu. Hội tụ toàn bộ tu chân giới 9 đại tinh vực thiên tài. Người suy nghĩ một chút, mỗi cái tinh vực cũng có hàng ngàn hàng vạn cái tinh cầu. Những này tinh cầu bên trên đều sẽ mấy một tỷ sinh mệnh. Cái này mấy một tỷ sinh mệnh tự nhiên sẽ toát ra một chút thiên tài. Những này thiên tài cộng lại không có một trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Bây giờ những này thiên tài toàn bộ hội tụ, người tự nhiên cảm thấy nhiều. Đức Nặc quốc chủ vừa cười vừa nói. Thế nhưng là Đức Nặc đế quốc không phải chỉ phái 3 người chúng ta tham gia sao? Từ Niên không hiểu hỏi. Từ Niên, người đây liền không biết rõ. Mặc dù quốc chủ đại nhân chỉ là nhường nhóm chúng ta đại biểu Đức Nặc đế quốc tham gia, nhưng lại không cấm những cái kia chính thiên tài tham gia. Đồng dạng thế lực khác cũng là như thế. Cái này tiên lệnh thi đấu lại không có nhất định ngưỡng cửa. Cái này tham gia người tự nhiên cũng liền nhiều. Bất quá những người này nghĩ cũng quá ngây thơ. Cái này tiên lệnh thi đấu thế nhưng là so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Hàng năm không biết rõ có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc. Từ Đồ Quyết cười vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói. Thì ra là thế. Cái này tiên lệnh thi đấu có cái gì uy hiếp? Từ Niên mở miệng hỏi. Dựa theo dĩ vãng quy củ, tiên lệnh thi đấu hết thảy có 4 vòng. Cửa thứ nhất này chính là Hải Tuyền. Tất cả mọi người sẽ bị phút 100 cái trên đảo nhỏ. Tại trên hải đảo này chém giết. Mỗi cái trên hải đảo chỉ có thể sống tiếp theo ngàn tên. Từ Đồ Quyết nói. Từ Niên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tiên lệnh thi đấu cư nhiên như thế tàn khốc. Cái này tham gia 100 vạn thiên tài. Vòng thứ nhất liền chỉ còn lại 10 vạn. Kia vòng thứ hai đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Cái này vòng thứ hai là thông thiên tháp. Cái này thông thiên tháp hết thảy có 9 tòa, mỗi tòa có 9 tầng, một tòa so một tòa khó, lấy thông qua số tầng xếp hạng, cuối cùng chỉ có trước 1000 tên mới có thể tiến nhập trận chung kết. Từ Đồ Quyết nói lần nữa, thông thiên tháp, vậy nếu là có rất nhiều người xông qua thông thiên tháp đâu? Từ Niên mở miệng hỏi, không có khả năng, đừng nói xông qua tất cả thông thiên tháp, chính là cái này thứ 9 tòa tháp. Đến nay cũng còn không ai có thể đặt chân. Trên cơ bản có thể đặt chân tòa thứ 5 liền không sai biệt lắm có thể đi vào 1000 tên. Trong vòng, một bên Dương Đông mở miệng nói ra. Từ Niên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thông thiên tháp cư nhiên như thế khó khăn. Kia cửa thứ 3 đâu? Từ Niên hỏi lần nữa. Cái này cửa thứ 3 chính là tiểu tổ thi đấu. Hết thảy 10 tổ, mỗi tổ 100 người. Cuối cùng đào thải 90 người. Mỗi tổ 10 người tấn cấp trận chung kết. Từ Đồ Quyết mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy. Đối lần này tiên lệnh thi đấu cũng hiểu chút đỉnh. Tham gia tiên lệnh thi đấu đến cùng có chỗ tốt gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Hắn thực tế không minh bạch. Vì cái gì cái này tiên lệnh thi đấu như thế tàn khốc? Thế mà còn có nhiều người như vậy tham gia. Nếu nói tiên lệnh thi đấu có thể cho tông môn thế lực mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng là những người này vì cái gì cũng muốn tham gia tiên lệnh thi đấu. Từ Niên, tiên lệnh thi đấu chẳng những sẽ cho tông môn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Cũng sẽ cho tham gia trận đấu thiên tài mang đến không tưởng tượng được phong phú ban thưởng. Trong đó có tiên giới 9 đại thế lực mời chào. Muốn biết rõ tại tiên giới có thể tiến vào 9 đại thế lực. Đem mang ý nghĩa tu tiên một đường. Nhanh hơn người khác gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này lúc trước hắn cũng đã được nghe nói. Tại tiên giới nếu là không có tại 9 đại thế lực phạm vi. Là căn bản không cách nào hấp thu tiên khí. Không có tiên khí tự nhiên không có khả năng có chỗ tăng lên. Đương nhiên ngoại trừ 9 đại thế lực. Cũng sẽ có rất nhiều thế lực nhỏ. Bọn hắn cũng sẽ mời chào rất nhiều phi thăng giả. Chỉ bất quá những thế lực nhỏ này tiên khí so với đại thế lực kém xa tít tắp thôi. Trừ cái đó ra, thực lực cường đại thiên tài sẽ bị tiên giới một chút cường đại tiên nhân nhìn chúng thu làm đồ đệ. Người muốn minh bạch điểm này rất trọng yếu. Có cường đại tiên nhân chỉ điểm, con đường tu hành sẽ lưu loát hơn nhiều. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như thế. Xác thực, có tiên nhân chỉ điểm, con đường tu hành sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Hắn sở dĩ có thể tu hành nhanh như vậy. Có thể nói cùng Vấn Thiên Ma Tôn cùng Dạ Thiên Thần Đế chỉ điểm không thể tách rời. Thế nhưng là hắn đã có sư phó, mà lại so với bọn hắn còn muốn cường đại. Chẳng lẽ còn muốn bái sư hay sao? Từ Niên đem ý nghĩ của mình thông qua bản tôn nói cho Vấn Thiên Ma Tôn. Nhưng mà đạt được trả lời lại làm cho Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Cái này Vấn Thiên Ma Tôn nhường Từ Niên tại tiên lệnh thi đấu lên thể hiện ra thực lực. Hấp dẫn cường giả chú ý. Nếu là có cường giả thật muốn thu hắn làm sư, nhất định phải bằng lòng. Bởi vì đồng dạng cái này cường giả đều sẽ lựa chọn cùng mình con đường tu luyện cực vi tướng giống. Như đồ đệ, dạng này bọn hắn khả năng đưa đến chỉ điểm tác dụng. Dựa theo Vấn Thiên Ma Tôn nói, tiên giới mỗi cái cường giả cũng có một bộ tự mình con đường tu hành. Cũng tỉ như Vấn Thiên Ma Tôn cùng Từ Niên con đường tu luyện liền hoàn toàn khác biệt. Nếu tiến vào tiên giới, hắn đối với Từ Niên chỉ điểm liền yếu rất nhiều. Mà Dạ Thiên Thần Đế lĩnh ngộ lại quá cao. Đối với rất nhiều chi tiết, nàng căn bản coi nhẹ tại để ý tới. Nhưng là những chi tiết này đối với Từ Niên cũng rất nặng muốn. Cho nên Vấn Thiên Ma Tôn đề nghị là nhường Từ Niên tìm một cái cùng mình con đường tu hành gần sư. Tôn, Từ Niên nghĩ nghĩ, xác thực như thế, tự mình thông qua áo nghĩa tu hành cũng có thể thấy được. Vô luận là phong thuộc tính hay là thổ thuộc tính, càng về sau kỳ càng khó. Một khi đạt tới pháp tắc cấp độ, chỉ sợ càng là khó như lên trời. Nếu như có thể đạt được đồng dạng áo nghĩa cường giả chỉ điểm. Hắn tại lĩnh ngộ trên đường, lại là có thể ít đi không ít đường quanh co. Thôi được, đã như vậy, cái này tiên lệnh thi đấu, ta liền hảo hảo tranh một chuyến. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Từ Niên, ta nghe nói biểu hiện cực kỳ đột xuất, có cơ hội sẽ bị 9 đại chí tôn tiên đế thu làm đồ đệ. Không biết rõ lần này nhóm chúng ta tiên lệnh thi đấu sẽ có hay không có dạng này thiên tài. Nếu là ta có thể bị 9 đại chí tôn tiên đế thu làm đồ đệ, vậy ta tương lai tuyệt đối tiền đồ vô cùng vô tận. Từ Đồ Quyết kích động nói. Từ Niên mỉm cười lắc đầu. Tiên giới tiên đế cũng không ít. Thế nhưng là có thể có tư cách được xưng là 9 đại chí tôn tiên đế. Cũng chỉ có 9 cái. Bọn hắn chính là 9 đại thế lực chủ tể. Thống lĩnh toàn bộ tiên giới. Hết chương.